Chương 0036 đánh mặt thức thứ 3. Kỳ nhân kiệt 10 điểm đắc ý, những cái này đáng yêu dây leo thế nhưng là ta tỉ mỉ ẩn dưỡng qua, chỉ cần có linh khí, bọn chúng thì sẽ một thẳng sinh trưởng xuống dưới. Không sai, hắn ném ra hạt giống cũng không phải là phổ thông hạt giống, mà là hắn cố ý mua được linh thực hạt giống, lại dùng đặc thù biện pháp tế luyện ẩn dưỡng, lúc này mới có thể để chúng nó ngoan ngoãn nghe lời, thao túng như cánh tay sai sử. Bởi vì chỉ cần có linh khí, bọn chúng liền có thể không ngừng sinh trưởng xuống dưới, cho nên liền xem như võ sĩ cao thủ, cũng không phải bọn chúng đối thủ. Cái này, chính là hắn thân làm một hệ linh sĩ tự nhiên ưu thế. Kỷ nhân kiệt nụ cười trên mặt càng đắc ý, nhưng mà đúng vào lúc này, một quả màu trắng tuyết cầu ba một tiếng nện ở trên mặt hắn. Kỷ nhân kiệt toàn thân cứng đờ, ngay sau đó dùng sức lao đi trên mặt tuyết cặn bã, mặt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực. Ngươi cái này chết hưu, lại là một khỏa tuyết cầu đập tới. Kỳ nhân kiệt vung tay háo ngăn trở, ai biết Quân Vô Cực tuổi còn nhỏ, lại giống như là sẽ không mệt mỏi một dạng, luôn luôn có tuyết cầu đánh tới hướng kỳ nhân kiệt. Dần dần, kỳ nhân kiệt càng ngày càng táo bạo. Hắn cũng không có phát hiện, hắn vừa mới khoe khoang dây leo chưa bao giờ công kích qua Quân Vô Cực, coi như Quân Vô Cực theo bọn nó bên người đi qua, bọn chúng cũng giống là đột nhiên mù đồng dạng. Hơn nữa nhìn kỹ lời còn sẽ phát hiện, Quân Vô Cực đi qua địa phương, đám dây leo giống như là bị cưỡng ép giảm cân một dạng xúc thủy xuống dưới, tinh thần cũng biến thành lệ hoài. Nàng cố ý dùng tuyết cầu chọc giận kỳ nhân kiệt, nhiễu loạn hắn lực chú ý, để cho hắn không rảnh đi chú ý dây leo môn dị thường. Chờ kỳ nhân kiệt quen thuộc tuyết cầu công kích, nàng mới bắt đầu tài liệu thi hàng lậu, dương đông kích tây, tác dụng ly qua tú hoa châm đánh lén kỳ nhân kiệt. Tú hoa châm rất nhỏ, giấu ở đầy trời tuyết cặn bã bên trong, nổi giận bên trong kỷ nhân kiệt căn bản không phát hiện được. Trong bất chi bất giác, kỷ nhân kiệt trên người một chút mấu chốt huyệt vị đã bị Quân Vô Cực tú hoa châm đánh tiến vào. Bị tú hoa châm phong bế huyệt vị, kỷ nhân kiệt dần dần phát hiện, trên người linh khí vận chuyển đến có chút không trôi chảy. Hết lần này tới lần khác, trước đó ném ra những mầm móng kia còn tại không ngừng hấp thụ trong cơ thể hắn linh khí. Kỷ nhân kiệt sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh, có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Quân Vô Cực âm thầm cười lạnh, nắm lên một đoàn tuyết dùng sức đánh tới hướng kỷ nhân kiệt mặt, bởi vì linh khí vận hành không khoái, kỷ nhân kiệt động tác QNZ chậm chạp mấy phần, không thể tránh thoát Quân Vô Cực tuyết cầu, bị cái kia viên băng lãnh cứng rắn tuyết cầu đập ầm ầm trên mặt. Tuyết cầu chính giữa hắn mũi, đau đến kỷ nhân kiệt nước mắt tràn ra. Quân Vô Cực cười đến được không vui sướng, đang muốn lại đập, sau lưng lại truyền đến Chu Nhi kêu thảm. Nàng bận bịu quay đầu hướng Chu Nhi nhìn lại, lúc này mới phát hiện Chu Nhi bị dây leo khổn trụ thân thể. Cái kia dây leo từng vòng trói ở trên người nàng, càng thu càng chặt, trên phiến lá gai ngược cu nở dê cắt tại trên người nàng. Cũng may trời rất lạnh, quần áo tương đối dày thực, Chu Nhi mới không có đổi thành thảm hại hơn. Dù là như thế, nàng hai tay cũng bị cắt vỡ ra, có chút máu thịt bé bét. Nếu là để mặc cho dây leo tiếp tục nắm chặt, nàng toàn thân gân cốt đều có thể gãy mất. Quân Vô Cực không lo được lại đi đập kỷ nhân kiệt, rút ra trên lưng chủy thủ liền liền hướng Chu Nhi chạy tới. Kỷ nhân kiệt leo đi trên mặt tuyết cặn bã, nhìn xem Quân Vô Cực bóng lưng, hung hăng lông mi liền nhíu lại. Linh khí không ngừng tiêu hao cùng vận chuyển không khoái, để cho hắn không còn dám tùy tiện vận dụng. Hắn nhìn về phía Tô Hoản, gặp nàng liên tiếp hướng Chu Nhi nhìn lại, lập tức nói ra, Hoản Hoản, dừng tay đi, bằng không thì nàng sợ là muốn gân cốt đứt từng khúc. Kỳ nhân kiệt Tô Hoản hung hăng nhìn hắn chằm chằm, ngươi mau thả Chu Nhi.